Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, Thiên địa kỳ chân. Quỷ thủy tinh anh, canh thứ 2, câu tất cả. Đây là một cái bốn phía hộp ngọc, bên trong chứa một cái chạm bảo châu màu xanh lam, tản ra vầng sáng mông lung. Chỉ là, làm Lý Trường Sinh lấy tay sờ thời điểm, mới phát hiện đó cũng không phải bảo châu, mà chính là một giọt chạm chất lỏng màu xanh lam, có chừng to bằng nắm đấm. Mặt ngoài đến xem giống là một cái bảo châu, nhưng theo xúc cảm phía trên có thể phán đoán ra cái này hoàn toàn là từ dịch thể tạo thành bảo vật. Cho người cảm giác có chút giống thiên nhất chân thủy. Thứ này có chút quen mắt a. Lý Trường Sinh gãi đầu một cái, nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh hai tay vỗ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn đã biết đây là cái gì bảo vật. Quỷ thủy tinh anh, thiên địa kỳ chân, tăng cường thủy hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Chỉ cần trúng đích thì có thể giảm xuống đối thủ tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ quỷ thủy thần lôi. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng thủy hệ năng lượng. Không phải tinh anh cấp trở lên thủy hệ yêu sủng xin chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Không nghĩ tới lại là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lần này, Lý Trường Sinh lấy được 5 kiện bảo vật bên trong. Trong đó có 2 kiện thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lôi hệ nguyên tố kết tinh giá trị đồng dạng có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Thượng cổ thể chất tăng lên dược tề cách điều chế không tính ở bên trong. Cũng chỉ có 1000 năm huyền thiết giá trị thấp nhất. Nên đưa cho ai sử dụng đây? Lý Trường Sinh tâm lý theo bản năng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Theo sát lấy lại bị hắn trực tiếp cắt đứt. Phù hợp yêu cầu chỉ có cự kình côn cùng độc dịch phi long. Xét thấy cái sau thuộc về lâm thời yêu sủng, quỷ thủy tinh anh tự nhiên là giao cho cự kình côn đến phục dụng tốt nhất. Cũng là lợi ích tối đại hóa biểu hiện. Đến mức độc dịch phi long, Lý Trường Sinh quyết định ẩn núp sau một thời gian ngắn. Lại đi tìm yêu vương cấp hắc long cáp Lý Khố Kỳ phiền phức. Một khi đạt được cỗ kia tổ đại hắc long thi thể, tin tưởng độc dịch phi long thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đem quỷ thủy tinh anh giao cho cự kình côn phục dụng. Lý do rất đơn giản, cự kình côn trước mắt chỉ có thủ lĩnh 6 giai trình độ. Hiện tại phục dụng có chút lãng phí, chờ nó đạt tới điểm tới hạn sau lại phục dụng quỷ thủy tinh anh. Tin tưởng có thể nhảy lên đạt tới lĩnh chủ cấp. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Trường Sinh một mực đợi tại Bách Thắng Vương bí cảnh. Một bên thao luyện yêu sủng, một bên đề cao luyện khí mức độ. Bởi vì Bách Thắng Vương bí cảnh năng lượng mỏng manh cùng cực, Lý Trường Sinh đành phải thỉnh thoảng phóng thích nguyên hợp thập sắc bảo châu năng lượng, cung ứng yêu sủng nhóm năng lượng. Chỉ là làm như vậy, cần thỉnh thoảng vì nguyên hợp thập sắc bảo châu bổ sung năng lượng, cùng ngoại giới tự động hấp thu năng lượng khác biệt. Tại Bách Thắng Vương bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh chỉ có thể không ngừng đánh nát yêu hạch vì nguyên hợp thập sắc bảo châu bổ sung năng lượng. Yêu sủng nhóm cấp bậc càng cao, mỗi ngày huấn luyện cần thiết năng lượng cũng càng nhiều. Lý Trường Sinh mỗi ngày đều muốn hao phí mấy trăm hồn tinh mới có thể duy trì mỗi ngày huấn luyện. Bất quá đối với Lý Trường Sinh đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao trong tay hắn nhiều nhất cũng là hồn tinh cùng yêu hạch. Lý Trường Sinh luyện khí tài liêu đại đa số được tư tại chết ở trong tay hắn tiêu thị tộc nhân. Hắn cũng phải tự tiếp tục luyện chế cao cấp bảo khí. Vì luyện chế bán thần khí làm tốt công khóa. Tại Lý Trường Sinh pháp quyết ảnh hưởng dưới, Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong một đoàn chất lỏng kim loại cấp tốc thành hình. Cuối cùng hóa thành một thanh hàn quang lấp lóe kim loại khuê. Đợi đến bảo khí làm lạnh về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay. Kim loại khuê tự động bay đến Lý Trường Sinh trong tay. Không tệ, tăng phúc 40% kim hệ kỹ năng uy lực. Còn bổ sung lấy nhất định phá phòng ngự năng lực. Giá trị đã có thể so với tầm thường đỉnh cấp bảo khí. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Đem kim loại khuê thu vào. Thanh này kim loại khuê đối Lý Trường Sinh vô dụng. Hắn có kim thuộc tính yêu sủng chỉ có Ngả Hy cùng A Ngốc. Trong đó, Ngả Hy đã mang theo hai kiện đỉnh cấp bảo khí. Hiệu quả càng tốt, A Ngốc bản thân nắm giữ không nhìn phòng ngự năng lực. Đồng thời tự thân mang theo cũng là đỉnh cấp bảo khí. Cái này kim loại khuê bảo khí. Lý Trường Sinh chuẩn bị lấy ra đổi thành hoặc là ném cho bán đấu giá. Tại đề cao tự thân quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này khoảng cách Lý Trường Sinh tiến vào Bách Thắng Vương bí cảnh. Đã qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lý Trường Sinh qua vẫn như cũ phong phú. Ngoại trừ huấn luyện yêu sủng bên ngoài, thời gian còn lại không phải tại luyện khí, cũng là tại học tập tri thức, nỗ lực đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý. Bởi vì Bách Thắng Vương bí cảnh không có dụng cụ cùng chuyên nghiệp hóa phòng huấn luyện. Yêu sủng nhóm huấn luyện hiệu quả tự nhiên kém xa tại Nguyên Linh học phủ thời điểm. Tiến bộ biên độ tự nhiên không lớn. Một ngày này, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi Bách Thắng Vương bí cảnh. Dựa theo lẽ thường, không cần nói thất diệu tuần thiên hương. Cho dù là đồng loại cao cấp hơn bảo vật hoặc là bí pháp, cũng vô pháp tại vượt qua sau 5 ngày lại khóa chặt hung phạm. Tiêu mục đám người oán khí không có khả năng duy trì 5 ngày thời gian. Đồng thời Lý Trường Sinh lưu tại bọn họ trên thi thể khí tức càng là sớm đã tiêu tán. Thất diệu tuần thiên hương tự nhiên bất lực. Rời đi Bách Thắng Vương bí cảnh sau sử dụng bách biến thiên huyễn mặt nạ. Lý Trường Sinh dung mạo nhất thời xuất hiện biến hóa. Huyễn hóa thành một chương chính hắn đều cảm thấy xa lạ khuôn mặt. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem quang minh trọng đồng điểu kêu gọi ra. Theo tầng cương phong tiến về Nguyên Linh học phủ. Lý Trường Sinh một thanh cưỡi trên quang minh trọng đồng điểu. Chỉ huy nó bay hướng tầng cương phong. Tận khả năng tránh cho bị người nhìn đến. Tầng cương phong ở vào không trung nam 6.000 mét khu vực. Nơi này tràn ngập đại lượng phong hệ năng lượng. Thường xuyên sẽ nổi lên kinh người cương phong. Tầm thường phi hành yêu tinh dù là có thể bay đến cao như vậy địa phương, cũng căn bản không dám lên đi. Nếu không nghênh đón bọn chúng thường thường lại là cái xác không hồn. Lấy quang minh trọng đồng điểu năng lực, ngược lại là có thể tại tầng cương phong bên trong sinh tồn. Chỉ bất quá không cách nào mỏi mòn chờ đợi. Một lúc sau thân thể liền sẽ không chịu nổi. Bất quá có thái âm lệnh bảo vệ. Quang minh trọng đồng điểu tự nhiên không lại dùng cố kỵ cương phong. Bỏ ra hơn 3 phút đồng hồ thời gian. Quang minh trọng đồng điểu cuối cùng đụng vào tầng cương phong. Nơi này là một mảnh nhạt hải dương màu xanh. Thường xuyên có thể nhìn đến đại lượng phong hệ năng lượng hội tụ vào một chỗ. Hình thành từng đợt cương phong. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy phong nhận. Gió bó thậm chí phong cầu bóng dáng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Thái âm lệnh tản mát ra màu bạc trắng ánh trăng. Đem quang minh trọng đồng điểu hoàn toàn bao vây lại. Để tránh bị cương phong ảnh hưởng. Bỗng nhiên, phía trước thổi tới một trận màu xanh nhạt cương phong. Quang minh trọng đồng điểu không có tránh né. Vọt thẳng nhập cương trong gió. Giống như vô số thật nhỏ lưỡi dao đồng dạng. Cương phong không ngừng rơi vào ánh trăng bình chướng phía trên. Nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Gợn sóng vô cùng rất nhỏ. Đối thái âm lệnh căn bản không tạo được uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng chính là tầng dưới chót nhất cương phong. Nếu như lại hướng lên, cương phong thì lại biến thành tốn phong. Đến lúc đó liền xem như thái âm lệnh chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản bao lâu. Bởi vì thái âm lệnh thủ hộ, quang minh trọng đồng điều tốc độ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Hướng về Nguyên Linh học phủ phương hướng bay đi. Lấy tốc độ của nó đến xem. Nửa giờ thì có thể đến tới học phủ khu. Một đường lên, Lý Trường Sinh không có gặp phải những người khác. Toàn bộ lang gia quốc có thể tại tầng cương phong bên trong phi hành cũng cứ như vậy một số người. Mà lại trừ phi là vương giả. Người nào cũng sẽ không có sự tình không có chuyện gì tại tầng cương phong bên trong phi hành. Không đến nửa giờ, học phủ khu hình dáng đã thấy ở xa xa. Lý Trường Sinh vội vàng tìm một khu vực không người. Để quang minh trọng đồng điểu rơi xuống. Tại thu hồi quang minh trọng đồng điểu về sau. Lý Trường Sinh đem khí tức khống chế tại tam giai trình độ. Lúc này mới đi hướng học phủ khu. Hoa hơn nửa giờ thời gian. Tại Ninh Bích Chân chiếu ứng dưới. Lý Trường Sinh thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Nguyên Linh học phủ. Số 1 Đình viện. Tại đi vào phòng ngủ về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thì dựa sát vào nhau ở cùng nhau. Lý Trường Sinh sờ lấy Ninh Bích Chân mái tóc, ôn hòa nói: "Bích Chân, mấy ngày nay vất vả ngươi." Không có Ninh Bích Chân phối hợp, hắn không có khả năng đi chém giết Tiêu Mục, nếu không có khả năng sẽ bị Đậu Nguyên Bân phát giác. Cái này có cái gì tốt vất vả? Ninh Bích Chân rúc vào Lý Trường Sinh trong ngực, giống con mèo giống như: "Mấy ngày nay ngươi là làm sao vượt qua? Có người hay không tại bí mật giám thị?" Lý Trường Sinh bắt đầu vặn hỏi chi tiết: "Ta mỗi ngày phục dụng một cái ảo tưởng mặt đan, ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, thâm cư không ra ngoài, đợi tại số 1 trong đình viện. Bất quá theo ngày thứ 3 bắt đầu, ta phát hiện một tên năm thứ 2 học viên tại bí mật giám thị lấy số 1 đình viện. Mặt khác hắn trả đón mua đình viện một tên nô bộc." Ninh Bích Chân 1 năm 1 mười đem cái này năm ngày thời gian đến phát sinh sự tình kỹ càng tường thuật lại. Học phủ phân phối nô bộc cùng phía ngoài nô bộc khác biệt. Thường thường chỉ có học phủ mới có thể đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay. Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Hắn suy đoán cái này rất có thể là Đậu Nguyên Bân tay chân. Cũng may mắn nơi này có Ninh Bích Chân yểm hộ. Nếu không còn thật sẽ bị phát giác ra được. Ngươi dự định làm sao trừng phạt bọn họ? Ta chuẩn bị khu trục tên kia năm thứ 2 học viên. Hủy bỏ học viên của hắn tư cách. Cũng thông báo còn lại học phủ. Còn ăn cây táo rào cây sung nô bộc. Giết chính là, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Ninh Bích Chân trong mắt thiếu đã thấy nhiều mấy phần sát khí. Mất đi nguyên linh học phủ học viên tư cách. Lại thêm thông báo còn lại học phủ. Trừ phi cái này năm thứ 2 học viên nắm giữ thiên phú cực cao. Nếu không sẽ không bị cái khác học phủ tiếp nhận. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cùng giết hắn không hề khác gì nhau. Thì theo lời ngươi nói làm. Bất quá ta muốn xách 2 điểm đề nghị. Không nên quên vặn hỏi tên kia năm thứ 2 học viên. Tốt nhất bắt được thu mua của hắn người. Mặt khác vị kia ăn cây táo rào cây sung nô bộc dễ thực hiện nhất lấy còn lại nô bộc mặt giết. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Một chút nói một chút ý kiến. Cái này tự nhiên là vì giết gà dọa khỉ. Tốt a, Ninh Bích Chân không có phản đối. Chuẩn bị hiện tại thì đi xử lý. Chờ một chút, nhìn xem ta lần này mang cho ngươi lễ vật gì. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khối mộc đeo. Trực tiếp đưa nó treo ở Ninh Bích Chân trắng nõn trên cổ. Đây là dùng âm hồn mộc điêu khắc mộc đeo. Có thể hữu hiệu chống cự đối linh hồn, tinh thần, huyễn thuật phương diện năng lực. Mắt thấy Ninh Bích Chân muốn từ chối, Lý Trường Sinh trực tiếp cầm ra một thanh tương tự mộc đeo. Nói ra, ngươi nhìn, cái đồ chơi này ta còn có rất nhiều đâu. Khối kia âm hồn mộc, Lý Trường Sinh tạo hình ra hơn 10 cái mộc đeo. Chính hắn cũng đeo một khối. Dư thừa âm hồn mộc hắn không có chế tác thành giới chỉ, mà chính là làm thành bụi phấn, làm tài liệu luyện đan. Vậy ta trước đi xử lý. Tại Ninh Bích Chân đi về sau, Lý Trường Sinh lần nữa làm trạch nam, chuẩn bị chờ hắn nhị thúc sắp kết hôn thời điểm tái xuất quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.